Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, thần đế bị giết. Diệp Dương thần sắc có chút phảng phất, nhưng hắn lại là mơ hồ đoán được, cái kia đỉnh thiên lập địa kinh khủng tồn tại, hẳn là trong truyền thuyết thần đế muốn luyện hóa chân lôi chủng tử. Nguyên lai, cái này mới là sự thật chân tướng. Mà cũng không phải là trong truyền thuyết thần đế đang độ kiếp. Chỉ là, thần đế không phải đã là thần nhân đỉnh điểm sao? Cái này thần đế còn muốn đột phá. Như vậy, thần đế phía trên còn có cái gì cảnh giới? Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn đối những cái này còn không phải hiểu rất rõ. Dù sao, hắn mới đến. Lại, tự thân thực lực còn kém. Còn không cách nào hiểu rõ những bí ẩn này. Thần đế đỉnh thiên lập địa. Thần uy kinh thiên trùng thiên mà lên. Trực tiếp xông về đầy trời chân lôi. Muốn luyện hóa chân lôi chủng tử. Trong một chớp mắt, thần đế cũng đã xông vào vô tận chân lôi. Ầm ầm, thần đế bộc phát kinh khủng thực lực. Ở đầy trời chân lôi bên trong điên cuồng bắt đầu đại chiến. Chỉ là, phiến thiên địa này cũng đã bị lôi điện bao trùm. Diệp Dương lại là nhìn không thấy chân lôi bên trong bất luận mọi thứ. Hắn chỉ có thể chưa bao giờ đoạn truyền đi ra kinh khủng lực lượng phán đoán. Thần đế chính đang đại chiến. Hoặc là cùng chân lôi chủng tử đại chiến. Cụ thể như thế nào? Diệp Dương liền không quá rõ ràng. A, một hồi sau đó, một cái thê lương kêu thảm tiếng truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ chân lôi bên trong chấn động mà xuống. Cấp tốc rơi xuống đến mặt đất. Không phải cái kia đỉnh thiên lập địa tiên đế là ai? Bất quá, lúc này tiên đế 10 phần thê thảm. Toàn thân giống như là một khối than cốc một dạng. Thậm chí, dù là cách cũng đã không biết bao nhiêu năm. Diệp Dương lại tựa hồ như còn đánh hơi được loại kia cháy mùi thối. Thần đế rơi xuống đất. Trên người khí tức cấp tốc hạ thấp lên. Mà thần đế khuôn mặt dữ tợn. Không ngừng phát ra kinh thiên gầm thét. Chân lôi chủng tử thế mà mạnh như vậy. Là ta khinh thường. Nhưng ta không cam tâm a. Thần đế kinh thiên gầm thét liên tục. Tràn đầy dữ tợn mặt lại là tràn đầy mãnh liệt không cam lòng. Oanh. Cũng chính là lúc này. Một đạo điện quang mãnh liệt từ vô tận chân lôi bên trong kích xạ mà xuống. Cấp tốc đánh vào thần đế trên người. Ở thời khắc này. Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Đạo kia điện quang cũng không lớn. Chỉ là ước chừng ngón út lớn nhỏ mà thôi. Nhưng ẩn chứa thiên uy lại là càng kinh khủng. Chân lôi chủng tử. Diệp Dương đều cơ hồ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Cũng chính là lúc này. Đạo kia điện quang cũng đã đánh vào thần đế trên người. Một tiếng nổ vang. Cường đại như cùng cái kia đỉnh thiên lập địa thần đế. Liền như vậy vỡ tan ra, biến thành ức vạn mảnh vỡ, hóa thành từng tia bột mịn, kinh thiên động địa, đường đường thần đế, cứ như vậy chết, Diệp Dương hai tròng mắt lần thứ hai mạnh mẽ co lại. Nguyên lai, sự thật chân tướng liền là thần đế bị chân lôi chủng tử đánh chết, mà không phải độ kiếp thất bại, vù, ngay ở thần đế bị chém giết sau đó, Diệp Dương lần thứ hai trở nên hoảng hốt. Tiếp lấy liền một lần nữa về tới lôi điện tuyệt cảnh. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu trầm tư. Hắn dung hợp tiến vào nơi này sau đó. Vì sao sẽ thấy được lúc trước cái kia một màn? Rất rõ ràng, đây là thật lôi cố ý nhường hắn nhìn thấy. Dù sao, nếu như không phải chân lôi chủng tử âm thầm thao túng mà nói. Diệp Dương lại làm sao sẽ nhìn thấy lâu như vậy trước đó phát sinh sự tình? Chân lôi chủng tử đây là đang cảnh cáo ta à? Diệp Dương nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chân lôi chủng tử sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn nhìn thấy thần đế bị đánh giết một màn. Cái kia tuyệt đối là sao sơn chấn hổ. Đang cảnh cáo Diệp Dương. Chân lôi chủng tử ý tứ chính là, liền đường đường thần đế đều bị diệt sát. Huống chi là hắn cái này nho nhỏ thần linh bát trọng thiên tiểu tu sĩ. Đây là muốn cho Diệp Dương biết khó mà lui. Chân lôi chủng tử ta nhất định muốn lấy được. Trầm tư một hồi sau đó. Diệp Dương liền cũng đã hạ quyết tâm. chân lôi trùng tử chỗ tốt rõ ràng. Nếu là có thể lấy được chân lôi trùng tử, đối với hắn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Bởi vậy, Diệp Dương bất luận như thế nào đều muốn thử nghiệm một phen. Thần đế không cách nào luyện hóa chân lôi trùng tử, thậm chí tức thì bị chân lôi trùng tử cho phản phệ đánh chết. Nhưng cũng không đại biểu Diệp Dương không cách nào luyện hóa chân lôi trùng tử. Phàm là có một tia cơ hội, Diệp Dương đều sẽ không từ bỏ. Thế là, Diệp Dương lần thứ hai dung nhập vào mảnh này lôi điện trong tuyệt cảnh. Bắt đầu tìm kiếm chân lôi trùng tử. Lần này, Diệp Dương rất nhanh liền tìm được chân lôi trùng tử. Tựa hồ, chân lôi trùng tử không còn tránh né hắn, mà là chủ động tìm được Diệp Dương. Chân lôi trùng tử cũng không lớn, chỉ là ước chừng ngón út đồng dạng lớn nhỏ. Xa xa nhìn sang, liền chỉ là một ít đoàn điện quang mà thôi. Nhưng Diệp Dương lại là biết rõ, đoàn này điện quang bên trong hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Một khi đem hắn luyện hóa, Diệp Dương mới xem như chân chính trưởng khống chân lôi. Chân lôi mới có thể chân chính cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, muốn luyện hóa ta, làm xong vẫn lạc chuẩn bị sao? Một cái ba động truyền đến, nói chuyện hẳn là chân lôi trùng tử, ta cũng đã làm xong đưa ngươi luyện hóa chuẩn bị. Diệp Dương mỉm cười, đồng thời càng là cũng đã lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới chân lôi trùng tử. Chân lôi trùng tử không có tránh né, cũng không có công kích, trực tiếp bị Diệp Dương bắt ở trong tay. Chân lôi trùng tử chính là thời gian cao cấp nhất lực lượng trùng tử một trong. Người bình thường căn bản không cách nào đem hắn luyện hóa hết. Coi như chân lôi trùng tử không có bất luận cái gì ngăn cản, cũng không ai có thể luyện hóa nó. Bởi vậy, nó mặc cho Diệp Dương luyện hóa lại là không có dự định thế nào. Suy suy, thật sự lôi trùng tử vừa mới bắt ở trong tay thời điểm, từng đạo nhỏ bé chân lôi liền từ chân lôi trùng tử bên trên tản ra, bao phủ tứ phía bát phương. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương phát hiện được, hắn tiếp xúc đến những cái này chân lôi đại thủ bên trên huyết nhục bắt đầu bị ăn mòn. Nghiêm ngặt tới nói không phải ăn mòn, mà là bị chôn vùi rớt. Chân lôi trùng tử bên trên phát ra lực lượng quá mạnh, mạnh Diệp Dương huyết nhục đều không cách nào chống lại, nháy mắt liền bị chôn vùi đi. Diệp Dương quá sợ hãi. Loại tình huống này phía dưới, dù là hắn đem chân lôi trùng tử luyện hóa đến thể nội, nhục thân của hắn cũng không cách nào gánh chịu chân lôi trùng tử kinh khủng mà lại ở nháy mắt bị chôn vùi đi. Cần biết, năm đó, chân lôi trùng tử không hề làm gì, liền chỉ là oanh đến cái kia đỉnh thiên lập địa thần đế trên người, liền trực tiếp tướng thần đế đánh bể. Lúc này, chân lôi trùng tử bên trên chân lôi đang nhanh chóng tràn ngập ra, dọc theo Diệp Dương đại thủ liền nhanh chóng lan tràn đến Diệp Dương nhục thân đi lên, muốn đem Diệp Dương nhục thân cũng chôn vùi đi, muốn gánh chịu chân lôi trùng tử. Như vậy thì trước hết nắm giữ một cái cường đại nhục thân. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhìn về phía chân lôi trùng tử. Nhục thân của hắn, đối với cùng cảnh giới thần nhân tới nói, cũng đã rất mạnh mẽ. Mà Diệp Dương đang tăng lên tu vi cảnh giới đồng thời cũng không có quên đối nhục thân tu luyện. Bởi vậy, nhục thân của hắn cùng tu vi cảnh giới cũng không có quá lớn chênh lệch. Nhưng hiển nhiên, dù là nhục thân của hắn cường hoành, đều không cách nào gánh chịu chân lôi trùng tử. Hắn cần càng thêm cường đại nhục thân. Chỉ là, nhục thân không phải nói tăng lên liền có thể tăng lên. Cần dùng cường đại lực lượng đi rèn luyện, hoặc là cần thời gian dài chậm rãi tu luyện, tiếp theo tăng lên. Nhưng Diệp Dương không có càng nhiều thời gian đi chậm rãi tu luyện. Bởi vậy, hắn cần áp dụng loại thứ nhất phương thức đến tăng lên nhục thân. Mà cường đại lực lượng, trong tay hắn thì có không sai, liền là lợi dụng chân lôi trùng tử phát ra chân lôi. Chân lôi mặc dù ở vừa mới tiếp xúc đến Diệp Dương nhục thân thời điểm liền sẽ chôn vùi đi Diệp Dương huyết nhục, nhưng nếu như có thể lợi dụng được, là có thể lợi dụng chân lôi đến tăng lên bản thân nhục thân. Thế là, Diệp Dương liền cũng không lo lắng luyện hóa chân lôi trùng tử, mà là dự định trước dùng chân lôi trùng tử phát ra chân lôi rèn luyện nhục thân. Chỉ là, Ngay từ đầu thời điểm, chân lôi một khi tiếp xúc đến Diệp Dương huyết nhục, thậm chí là xương cốt đều cấp tốc bị chôn vùi. Mấy lần thử nghiệm xuống tới sau đó, kết quả đều là giống nhau. Căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí, nhường nhục thân bị chôn vùi thời gian chậm chạp một cái đều làm không được. Dạng này tiếp tục, căn bản không cách nào tăng cường nhục thân. Chân lôi, ta cũng đã trưởng khống chân lôi. Nhục thân cũng đã cùng chân lôi có thể dung hợp trở thành một thể. Chỉ cần ta đem nhục thân thậm chí là thần hồn đều chuyển biến thành chân lôi. Như vậy tự nhiên có thể cùng chân lôi chủng tử tiêu tán ra chân lôi cho hòa làm một thể. Một khi, cùng chân lôi hòa làm một thể. Như vậy, chân lôi chủng tử tiêu tán ra chân lôi có mạnh hơn. Cũng không cách nào xúc phạm tới ta. Như vậy, ta liền có thể lợi dụng chân lôi chủng tử phát ra chân lôi đến rèn luyện. Tăng lên nhục thân, Diệp Dương cải biến phương thức tu luyện. Bắt đầu đem thần hồn cùng nhục thân chuyển hóa thành chân lôi thuộc tính. Từ thần hồn bắt đầu, Diệp Dương rất nhanh liền đem thần hồn chuyển hóa trở thành chân lôi thuộc tính. Tiếp theo chân lôi trải rộng toàn bộ nhục thân, chậm rãi đem toàn bộ nhục thân đều cho chuyển hóa trở thành chân lôi thuộc tính. Chỉ là, thần hồn rõ ràng muốn so nhục thân mạnh không chỉ một bậc. Trước tăng lên thần hồn, Diệp Dương làm ra một cái tương đối lớn mật quyết định. Thần hồn của hắn là dùng chân lôi đốt, vốn chính là chân lôi thuộc tính, xa so với nhục thân muốn cường đại. Hơn nữa, Diệp Dương đột nhiên nhớ tới, luyện hóa chân lôi chủng tử sau đó, chưa hẳn liền đem đánh vào nhục thân, hoàn toàn có thể đánh vào thần hồn chúng. Như thế, chân lôi thần hồn cùng chân lôi chủng tử liền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hỗ trợ lẫn nhau, biến càng thêm cường đại. Chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới đột nhiên xuất hiện muốn đem chân lôi chủng tử cho luyện vào thần hồn chung đại gan. Ý nghĩ, chỉ là, hiện tại thần hồn cũng là không cách nào gánh chịu nhục thân. Cần trước tăng lên, tâm niệm khẽ động ở giữa. Diệp Dương cũng đã ngắt lấy một bộ phận từ chân lôi chủng tử bên trên tiêu tán ra chân lôi đánh cho. Tiến vào thần hồn không gian bên trong, thần hồn chấn động, chủ động bay tới, trực tiếp liền bắt đầu hấp thụ chân lôi. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng đã đem cửu tự chân ngôn một trong, giả tự quyết cho vận chuyển đến cực hạn. Giả tự quyết chính là tu luyện thần hồn đỉnh cấp công pháp. Có thể cấp tốc chữa trị thần hồn, cũng có thể cấp tốc bổ sung thần hồn chi lực. Dù sao, Diệp Dương dạng này cử động quá mức nguy hiểm. Bởi vậy, hắn cần làm tốt tất cả chuẩn bị. Suy suy, chân lôi vừa mới tiến vào thần hồn không gian. Diệp Dương thần hồn chi lực liền nhanh chóng bị chôn vùi đi. Diệp Dương thần hồn chi lực kỳ thật cũng là chân lôi. Chỉ là tương đối chân lôi chủng tử bên trên chân lôi tới nói. Cấp bậc tương đối thấp. Bởi vậy, vừa mới tiếp xúc, liền đã bị tiêu diệt. Chân hồn thuật, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Đã đem thiên phú thần thông cho vận chuyển đến cực hạn. Khu động lấy thần hồn chi lực. Trực tiếp liền thôn phệ về phía chân lôi chủng tử bên trên chân lôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.